Triệu Hoán Thần Binh, chương 444, nhất định phải làm được. Góc truyện audio.com, không biết thời gian lại trôi qua bao lâu, một sinh vật hư ảo lắc lư ở phía trên búa huyền tinh biển sâu. Vù Nhai cũng không thu tay lại, mà lấy từ trong nhẫn không gian ra mấy cái lông đứt quấn ở trên búa huyền tinh biển sâu, tiếp tục tu luyện. Linh ý thiên hành, Vù Nhai đã sớm đạt tới không biết bao nhiêu thiên hành. Búa huyền tinh biển sâu vốn là huyền binh bản mạng của hắn, chất lượng lại rất tốt. Vù Nhai chỉ đưa huyền khí vào búa huyền tinh biển sâu, sau đó liền bắt đầu đột phá. Hiện tại chủ yếu nhất vẫn là chế tạo binh linh, thời gian trôi qua từng chút một. Gào, trên búa huyền tinh biển sâu, binh linh đang không ngừng thành hình. Một con sinh vật màu đen bá đạo đã xuất hiện, nếu như Tiểu Hắc và Thủy Tinh ở nơi này nhất định sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì con sinh vật này không ngờ chính là ma thú nghịch thiên không biết đạt cấp bậc bao nhiêu, lúc trước ở sâu trong dãy núi sương mù, đã đuổi giết bọn họ. Đúng vậy, cái lông đứt do Vô Nhai quấn ở trên búa huyền tinh biển sâu chính là mấy cái lông do nó lưu lại trước đó. Trước đây Vô Nhai trong lúc kinh hãi chỉ thoáng nhìn thấy nó to lớn, căn bản không thấy rõ hình dạng của ma thú hắc ám này, chỉ có thể chế tạo một cách đại khái. Cho nên lấy sợi lông màu đen làm cơ hội, hy vọng lấy quy tắc đối với sinh vật của thế giới này đạt được binh linh hoàn thiện. Vô Nhai đã thành công, binh linh này nhờ chiếc lông màu đen đã có biến hóa, trở nên cường đại hơn. Về phần rốt cuộc nó có giống hệt với ma thú hắc ám nghịch thiên ca hay không, Vô Nhai cũng không có cách nào kiểm chứng. Hắn chỉ biết là cho dù không hoàn toàn tương tự cũng không kém hơn là bao nhiêu. Cuối cùng, đạt tới Hoàng Binh Sư, lại xuất hiện Vương Miện. Ý thức của Vô Nhai cũng dung hợp với binh linh mới sinh này. Binh linh hiện tại cũng chỉ có ý thức cũng không có linh trí. Nhưng đây là binh linh do bản thân Vô Nhai chế tạo ra, là từng bước một tu luyện ra. Vô Nhai cảm giác hắn đối thần huyền khí điển, đối huyền binh giả, đối bản thân đều có một nhận thức cực lớn. Đúng rồi, còn thiếu phù văn. Vô Nhai thì thào tự nói, chợt đánh thủ ấn phù văn ở sát phía ngoài của huyền binh điển. Loại thánh binh giống như thất tinh thần kích và búa phản nghịch, hắn không tiện in loạn. Nhưng búa huyền tinh biển sâu lại có thể tùy tiện thí nghiệm. Rất nhanh, một hình vẽ có phần phức tạp xuất hiện. Lần trước thời điểm khắc phù văn hắn vẫn là linh binh sư. Hiện tại hắn đã là Hoàng Binh Sư, có thể nói là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Năng lực phù văn của hắn bất chi bất giác cũng được tăng cao. Hắn không còn khắc ra chỉ một chữ xuyên gì đó nữa. Đáng tiếc vẫn không có kiến thức phù văn theo hệ thống, Vô Nhai đối với phù văn vẫn rất ngây thơ. Sau khi thu hồi búa huyền tinh biển sâu, ánh mắt Vô Nhai rơi vào phía trên mảnh vỡ của thần nỏ tinh linh. Trong đầu Vô Nhai hiện lên cảnh tượng như ảo như mộng kia. Tinh linh kia đúng là phong hoa tuyệt đại, hắn hít vào một hơi thật sâu, lại một lần nữa bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Hóa ra binh linh hình người lại khó chế tạo như vậy. Thời gian Vô Nhai đã quay sang tu luyện cho mảnh vụn thần nỏ tinh linh không biết đã bao nhiêu. Về phương diện chất lượng thần nỏ tinh linh căn bản không phải cùng một cấp bậc so với búa huyền tinh biển sâu. Hơn nữa nó lại là nhiều mảnh lớn mảnh nhỏ như vậy cũng làm cho Vô Nhai vô cùng nhức đầu. Phải biết rằng, thời điểm tu luyện huyền binh bản mạng chủ yếu chính là liên kết huyền khí. Góc truyện audio.com, cùng huyền binh bản mạng coi huyền binh bản mạng thành trung tâm, giống như các đại hiệp cổ đại kiếp trước. Lúc các đại hiệp tu luyện chính là khiến chân khí chảy qua đan điền. Huyền binh giả còn lại là huyền binh bản mạng, nhưng nếu như đan điền đều bể nát, vậy phải tu luyện như thế nào? May là, huyền binh bản mạng cũng không phải là đan điền. Vô Nhai cũng không phải là huyền binh giả bình thường. Nếu như là huyền binh giả bình thường, huyền binh của bọn họ vỡ thành như vậy đã sớm không thể nhúc nhích. Nhưng thần nỏ tinh linh chỉ là một huyền binh bản mạng trong huyền binh điển mà thôi. Đúng vậy, đầu tiên là huyền binh điển, sau đó mới là các huyền binh bên trong. Nói cách khác huyền binh điển là chủ mạch, các huyền binh là chi mạch. Nếu như tu luyện kinh mạch một chi mạch thật nhỏ trong đó không thể tu luyện, vậy cùng lắm thì tu luyện những công pháp khác, chỉ cần không thông qua chi mạch này là được. Sau khi nghĩ được biện pháp sửa lại chi mạch này, thì tiếp tục tu luyện bộ công pháp kia. Không biết tới khi nào mới có thể sửa lại thần nỏ tinh linh hoàn thành. Hiện tại Vô Nhai chỉ có thể đưa huyền khí vào từng mảnh vụn. Bởi vì ban đầu các mảnh vụn chính là một chỉnh thể, cho nên Vô Nhai tu luyện từ đầu tới cuối, huyền khí cũng có thể lưu động từ mảnh nhỏ này sang mảnh nhỏ khác. Điều càng làm cho Vô Nhai vui mừng chính là, bởi vì hắn thật sự kiên trì, những mảnh nhỏ này được chữa trị nhanh hơn. Đợi tới khi Vô Nhai cuối cùng hoàn toàn hiểu được mảnh vụn thần nỏ tinh linh, mới tính là thật sự bắt đầu trọng tu. Từng bước một Vô Nhai cuối cùng tu luyện đến tướng binh sư. Nhưng vấn đề lại tới, chính là cấu tạo binh linh. vẫn bởi vì thần nỏ tinh linh không hoàn chỉnh cho nên ở trên phương diện cấu tạo binh linh thật sự rất khó có thể bắt tay vào làm. Thật vất vả nghiên cứu ra một chút kết quả, nhưng bởi vì quá khó để tạo ra binh linh hình người. Mấy lần đều bị tan hết cho nên Vu Nhai mới phát ra cảm thán như vậy. Bất kể thế nào, nhất định phải làm được. Trong đầu Vu Nhai lại hiện ra hình dạng của tinh linh binh linh. Trong lòng hắn có một sự chấp nhất, có lẽ bởi vì binh linh này là một đại mỹ nữ. Có thể bởi vì câu nói cuối cùng của tinh linh binh linh trong ảo mộng kia. Ta là của ngươi, binh linh hình người thật ra là khó khăn nhất, cũng rất hiếm có, đồng thời cũng là cường đại nhất. Phải biết rằng, chờ tới sau khi binh linh hình người có ý thức là có thể nói, có thể trao đổi. Loại giống như Phong Doanh, giống như U Hoang, cho dù là con cháu nòng cốt của Độc Cô gia, bọn họ dung hợp huyền binh đều mang theo binh linh, nhưng muốn dung hợp với binh linh hình người lại không nhiều. Nếu như có thể dung hợp với binh linh hình người, vậy có nghĩa là vị lão sư binh linh này có thể giao lưu. Loại phi xà binh linh giống như của Độc Cô Cửu Tà tối đa chỉ truyền thừa được mấy cái, lại gào lên vài tiếng. Chính bởi vì như vậy, mới có người bí quá hóa liều, sử dụng phương pháp tà ác đi bắt linh hồn nhân loại lấy về cấu tạo ra binh linh của mình. Từ đó có binh linh nhân loại, cho nên nói chủ nhân trước của U Hoang và Phong Doanh cũng là nhân vật cực kỳ lợi hại. Vu Nhai không ngừng hoàn thiện, không ngừng nghiên cứu thần huyền khí điển, không ngừng chế tạo. Tan ra, vẫn tan ra. Mỗi lần Vu Nhai cấu tạo ra tinh linh binh linh, trong nháy mắt khi dung hợp tiến vào trong thần nỏ tinh linh đều bị tan ra. Cách chương.